Hoàng Sơn chủ đem hết thảy thu hết vào mắt. Cái này Hoàng Hồng, quả nhiên là không biết điều. Phượng Sơn chủ lông mi cau lại nói, xem ra nàng đối với lần này quan hệ thông gia đích thật là rất kháng nghị à, muốn không, thì hủy bỏ đi. Hoàng Sơn chủ nhíu mày nói. Nhìn đến Sở Hồng như thế kháng cự, nội tâm của nàng ẩn ẩn có chút bất an. Hiện tại Long Hoàng quan hệ thông gia, thiên hạ đều biết, như hiện tại hủy bỏ, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo. Phượng Sơn chủ nói ra. Có thể Hoàng Hồng. Việc này, ta tự có biện pháp. Phượng Sơn chủ từ tốn nói. Lúc này, Thanh Loan đi tới. Phụ thân, mẫu thân, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Thanh Loan đem Sở Cùng Nhân sự tình đơn giản nói một lần, ta cảm thấy Ngô Đồng Sơn chuyển cơ, có lẽ cũng không phải là cùng thần Long Đảo quan hệ thông gia. Ngươi nói là, chuyển cơ tại Sở Cùng Nhân. Có khả năng. Vậy ta hỏi ngươi, Sở Cùng Nhân thế nhưng là thiên mệnh tử. Cái này, nghe nói còn lại mấy vị thiên mệnh tử nhìn thấy Sở Cùng Nhân thời điểm vẫn chưa phản ứng, cho nên, hắn không làm là thiên mệnh tử. Vậy ta hỏi lại, hắn có thể đã thành tiên? Hắn vẫn chưa vượt qua tam tai cửu kiếp. Tốt. Hắn nhưng có nhìn kế thừa một cái tiên cổ đạo thống. Hắn mặc dù là thư viện tiên sinh, có thể thêm vào thư viện thời gian ngắn ngủi, nếu nói truyền thừa thư viện, sợ là không thể nào. Không phải là thiên mệnh tử, lại chưa thành tiên, lại không có hy vọng kế thừa tiên cổ đạo thống, vậy hắn như thế nào là chuyển cơ? Chỉ có để Hoàng Hồng cùng Kim Long thiếu chủ kết hợp, tập hợp hai đại tiên cổ đạo thống chi lực, trợ Kim Long thiếu chủ trở thành thiên mệnh giới tử, đây mới là chúng ta chân chính chuyển cơ. Phượng Sơn chủ từ tốn nói. Có thế. Tốt, Thanh Phong, ta tâm ý đã quyết. Thanh Phong còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Phượng Sơn chủ đánh gãy. Nàng bất đắc dĩ, đành phải lui xuống. Chỉ là nội tâm, lại là ẩn ẩn bất an. Sau ba tháng, Ngô Đồng Sơn Hoàng Hồng cùng thần Long Đảo Kim Long thiếu chủ tại thần Long Đảo sắp thành hôn, sự kiện này truyền khắp toàn bộ Thanh Lang tiên giới. Hai đại yêu tộc đạo thống thậm chí bởi vậy mời thiên hạ có tên đại tu sĩ đến đây xem lễ, mà lại không giới hạn tại yêu tộc. Cho dù là nhân tộc một số tiên cổ đạo thống cũng nhận được mời. Bách gia thư viện bên trong. Viện trưởng trong tay cầm một phong đỏ thẫm thiệp mời. Nỉ non nói, Long Hoàng quan hệ thông gia, như thế một kiện đại sự, Ngô Đồng Sơn cùng thần Long Đảo muốn hợp lực đem vị kia Kim Long thiếu chủ đẩy vì thiên mệnh giới tử sao? Thật đúng là, thủ bút thật lớn. Trong lúc rảnh rỗi, liền đi nhìn một chút đi. Thư viện, nào đó tòa sơn phong. Kiếm Quang đang cùng Lam Vũ luận bàn, chỉ điểm nàng tu hành. Bây giờ Lam Vũ đã đem Quang Minh chiến tiên thể khai phát tới trình độ nhất định, khoảng cách thành tiên, cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn chiến lực, càng có thể so với tiên nhân. Không tệ, ngươi Quang Minh chiến tiên thể thập phần cường đại. Phỏng đoán cẩn thận là đỉnh phong vương cấp tiên thể. Kiếm Quang tán thưởng một tiếng nói. Vương cấp tiên thể. Khả năng còn không hết. Lam Vũ nỉ non nói. Tiên thể ngũ trọng, phổ, huyền, vương, hoàng, tôn. Nàng cảm giác, chính mình Quang Minh chiến tiên thể còn có thuế biến khả năng, chính mình, còn không có đem cái này thể chất khai phát đến cực hạn. À, ngươi chi thành tựu, tương lai định tại trên ta. Kiếm Quang khẽ cười nói. Hắn bây giờ đã đột phá đến địa tiên tầng thứ, nhưng, một cái đỉnh phong vương cấp tiên thể tiềm lực trưởng thành cũng không chỉ là địa tiên. Chớ nói chi là, Lam Vũ chiến tiên thể còn chưa khai phát đến cực hạn. Tại Kiếm Quang xem ra, Lam Vũ tiềm lực so với Thanh Lang tiên giới thần thú còn muốn lớn, cơ hồ có thể cùng thuần huyết đỉnh phong thần thú đánh đồng. So với công tử, còn kém xa. Lam Vũ lắc đầu cười nói. Công tử đó là dị số, không thể dùng đến làm sự so sánh, theo ta thấy, công tử tương lai có hy vọng đến chứng nhận Đại La Đạo quả, thậm chí trùng kích hỗn nguyên, trở thành tiên bên trong chí cường giả. Kiếm Quang cảm khái nói ra. Đại La Đạo quả, cho dù là tại hoàn chỉnh tiên giới, đây là hiếm thấy tồn tại, chớ nói chi là Đại La phía trên hỗn nguyên đạo quả. Cái này tại Kiếm Quang xem ra. Cái kia cơ hồ cũng là truyền thuyết tồn tại. Lam Vũ, Tiểu Hồ Ly. Lúc này, Ân Hồng Hoa đi vào. Lam Vũ, các ngươi nghe nói không, thần Long Đảo cùng Ngô Đồng Sơn chuẩn bị quan hệ thông gia, sư phụ ta dự định dẫn ta đi gặp, cùng đi không? Náo nhiệt như vậy. Tốt, tốt. Tiểu hồ ly có chút tâm động. Lam Vũ trầm ngâm một chút, lần này Long Hoàng quan hệ thông gia, chắc là các lộ thiên kiêu tiên chủng tụ tập, đi xem một chút cũng không tệ. Cứ quyết định như vậy đi. Vài ngày sau, Lam Vũ, Kiếm Quang mấy người liền tiến về Thần Long Đảo, trước khi đi, cho Sở Cuồng Nhân lưu lại một đầu tin tức. Thần Long Đảo bên trong. Các lộ thiên kiêu, tiên nhân tụ tập. Thần Long Đảo trên không, tường quang từng trận, tiên huy chói mắt, này thanh thế chi thật lớn, có mấy phần vạn tiên lai triệu khí tượng. Ha ha, Tuyết Nguyệt tiên nhân, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta cũng là thụ thần Long Đảo mời mới tới. Nha, lãnh tiên tử, đã lâu không gặp. Đạo hữu hữu lễ. Ngày bình thường, thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi các tiên nhân hội tụ, để không ít tiên chủng thiên kiêu nhóm âm thầm thì là, kinh thán liên tục. Thần Long Đảo mặt mũi đủ lớn đó a. Làm thanh lang tiên giới bên trong tiên cổ đạo thống một trong. Dạng này mặt mũi tự nhiên là có, lại nói, Long Hoàng quan hệ thông gia, loại sự tình này liên lụy rất trọng, các lộ tiên nhân làm sao có thể không tới. Đông đảo khách đến thăm nghị luận ầm ĩ, lúc này. Nơi xa một trận tiên huy nở rộ. Chỉ thấy thư viện viện trưởng, Ngọc Thanh tiên môn chi chủ Cung Nguyệt mang theo Lam Vũ mấy cái người tới, trong lúc nhất thời, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Là viện trưởng, còn có Ngọc Thanh môn chủ. Sách, bọn họ cũng tới. Các ngươi nhìn, cái kia hai nữ tử, là Thanh Lang bốn thù thứ hai Lam Vũ còn có Ân Hồng Hoa, đây chính là một đời trẻ tuổi xuất sắc nhất nữ tu một trong. Nhất là cái kia Ân Hồng Hoa, càng là thiên mệnh tử A. Nghe nói hai người này cùng Sở Cuồng Nhân đều là quan hệ không ít. Chật chật, thật không biết cái kia Sở Cuồng Nhân đến tột cùng là có cỡ nào diễm phúc, có thể để hai vị này tuyệt đại giai nhân đi theo đây. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên, bây giờ Lam Vũ, Ân Hồng Hoa hai người tại tiên giới danh khí không nhỏ, so với ngày xưa tiên chủng thập nhị vương chỉ có hơn chứ không kém. Trong đám người, một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Ân Hồng Hoa, trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, cái này Ân Hồng Hoa khí tức. So với một năm trước hiếu thắng không ít đâu, có ý tứ. Thanh niên này, chính là thần Hỏa Minh giáo Dương Nhiệt, Lâm Viêm. Chương 1024, đại hôn sinh biến sô như khôi lỗi sở hồng. Thần Long Đảo phía trên, quần tiên hội tụ. Trong đám người, Lâm Viêm không khỏi nhìn thoáng qua Ân Hồng Hoa, cùng là thiên mệnh tử, lẫn nhau ở giữa có một loại kỳ lạ cảm ứng. Lâm Viêm nhìn ra được, Ân Hồng Hoa thực lực mạnh mẽ hơn không ít. Cùng hắn đồng dạng, đều là sắp thành tiên rồi. Mà Ân Hồng Hoa cũng đã nhận ra Lâm Viêm khí tức, nàng nhìn thoáng qua đối phương, lạnh cười một cái, nguyên lai là hắn đây. Cung Nguyệt theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cũng nhìn thấy Lâm Viêm, đón lấy, ánh mắt liền rơi vào đối phương sau lưng mấy bóng người phía trên. Hả, đó là tiên cổ Lâm gia người. Tiên cổ Lâm gia, cùng Ngọc Thanh tiên môn một dạng nguồn gốc từ tại tiên cổ, nội tình không tầm thường, hắn gia tộc con cháu, cũng rất ít nhập thế. Xem ra bọn họ cũng đã chuẩn bị nhúng tay lần này thiên mệnh chi tranh, mà bọn họ chuẩn bị đến đỡ đối tượng chính là cái này Lâm Viêm. Thú vị. Cung Nguyệt cười nhạt một cái nói. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên có một trận kim sắc tiên huy lập lòe. Chỉ thấy một chiếc to lớn kim sắc chiến thuyền bay lên không trung mà đến. Cái này chiến thuyền, phản phất là từ hoàng kim chế tạo thành, phía trên có đạo văn xen lẫn. Tạo thành một đầu tam túc kim ô đồ án. Đông đảo tu sĩ thấy thế, không khỏi kinh hô. Chí Tôn Yêu Đình. Chí Tôn Yêu Đình người cũng tới. Chiến trên đò, có mấy bóng người đi ra. Trong đó một người cầm đầu, toàn thân bao phủ kim sắc tiên huy, tươi sáng chói mắt, giống như một vòng mặt trời, chính là Chí Tôn Yêu Đình chi chủ. Yêu chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thần Long Đảo bên trong, truyền ra một thanh âm. Chỉ thấy có mấy cái bóng người đi ra, mấy người kia màu tóc đều là không giống nhau, theo thứ tự là kim, trắng, đỏ, xanh, vàng. Năm người này, theo thứ tự là Thần Long Đảo năm thuộc năm vị Long chủ. Tu vi, kém nhất cũng là phía trên tam phẩm địa tiên. Cầm đầu, chính là năm thuộc đứng đầu Kim Long chủ. Mấy vị Long chủ, chúc mừng các ngươi, Long Hoàng quan hệ thông gia,

Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là tiên cổ đạo thống, bảo vật này cũng là nhiều a. Chương 1029, Long chủ xuất thủy vào Hà Phong, có năng lực ngăn lại sao? Sở Cùng Nhân tay nâng Cửu Tiêu Hoàng Bội, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Một người một cầm, đại chiến thần Long đảo chúng Long Tiên. Năm thuộc đại trưởng lão mượn nhờ thần Long đảo địa khí xây dựng ngũ hành địa khí đại trận, uy lực vô cùng, nhưng như cũ là không làm gì được hắn. Mấy vị trưởng lão đang khôi phục thương thế về sau, liền lại lần nữa thôi động địa khí đại trận cùng Sở Cùng Nhân chiến tại một khối, còn lại Long Tiên cũng không chậm trễ, xuất ra áp đáy hầm tuyệt tích, mượn nhờ đại trận ưu thế. Cùng Sở Cùng Nhân chống lại. Mọi người thấy thế nhịn không được kinh thán liên tục. Thần Long đảo Long Tiên có thể nói là chiêu số ra hết, có thể Sở Cùng Nhân thực lực vẫn như cũ là sâu không thấy đáy giống như, căn bản là không làm gì được hắn. Yêu chủ Long Mi cau lại, còn như vậy đánh xuống, chỉ sợ không có kết quả a. Nếu để cho cái này Sở Cùng Nhân cho rời đi sẽ không hay. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, hướng về viện trưởng các loại người đại chiến phương hướng lao đi, đi vào trên chiến trường hô to một tiếng, Long chủ, để cho ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ngay sau đó, mênh mông yêu tiên tiên nguyên chi lực gào thét mà ra, giống như kim ô diệu nhật, sáng chói vô cùng, hướng về viện trưởng đánh tới. Viện trưởng lạnh hừ một tiếng, phất tay áo vung lên, một cổ đồng dạng mạnh mẽ vô cùng tiên nguyên đem kim ô chi lực cho tan rã rơi. Yêu chủ, ngươi cũng muốn tiếp tay làm việc xấu sao? Ta Chí Tôn Yêu Đình cùng thần Long Đảo, Ngô Đồng Sơn đều là yêu tộc đạo thống, như thể chân tay, ngươi đối địch với bọn hắn, chính là cùng ta Yêu Đình là địch, ta làm yêu chủ, làm sao có thể không xuất thủ? Yêu chủ đứng chắp tay, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Nghe được hắn, tại chỗ chúng yêu tộc đều là cảm xúc bành trướng. Nhìn lấy yêu chủ, trong mắt lộ ra tán thưởng, vẻ sùng bái. Không hổ là yêu tộc, nói đến quá tuyệt vời. Đúng vậy a, yêu chủ uy vũ. Yêu chủ bá khí a. Yêu chủ cũng là yêu chủ, quả nhiên không tầm thường a. Yêu chủ nghe bốn phía lời ca tụng, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại là hết sức hài lòng, nhìn, lại thu nạp một đợt nhân tâm. Đa tạ yêu chủ trượng nghĩa xuất thủ, ngươi ở đây vì ta kiềm chế lại viện trưởng cùng Ngọc Thanh môn chủ, chờ ta giải quyết Sở Cùng Nhân, lại đến cùng bọn hắn tính sổ sách. Thanh Long chủ thuyết nói, hướng Sở Cùng Nhân phương hướng lao đi. Khủng bố Long uy gió xoáy phá mây. Bao phủ khắp nơi. Long chủ, đối Sở Cùng Nhân xuất thủ. Mà Thanh Long chủ, càng là một vị thiên tiên. Viện trưởng, Cung Nguyệt sắc mặt hai người trầm xuống, muốn ngăn cản, nhưng lại bị yêu chủ, Long chủ, Ngô Đồng Sơn chủ liên thủ cản lại. Đáng giận, Sở đạo hữu phải cẩn thận a. Cho dù viện trưởng lại thế nào đối Sở Cùng Nhân có tự tin, nhưng một vị thiên tiên thực lực, quá mức cường đại, hắn cũng không dám chắc chắn Sở Cùng Nhân có thể sống sót hay không, dù sao, đối vừa mới vừa vặn thành tiên mà thôi a, mà ngay tại địa khí ngũ hành đại trận bên trong Sở Cùng Nhân cũng cảm giác được cái kia cổ cùng cùng xoắn tới Long uy. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hả, là Long chủ. Rống. Nương theo lấy một trận to rõ tiếng Long ngâm, chỉ thấy trong hư không có một đầu thanh sắc Long ảnh lôi cuốn lấy mạnh mẽ uy thế cuốn tới. Cái kia uy áp, rung động ở trong gầm trời thương khung. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng, thể nội tiên nguyên lưu chuyển lên, chỉ chọn dây đàn, đại âm hy thanh. Thần ma mạnh nhất âm oanh ra, nện ở Long ảnh phía trên. Nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang, Sở Cùng Nhân bị nhất kích đánh lui gần 100 trượng, thân thể nhịn không được nổ tung. Nhưng lập tức liền bị bất tử chi thân cấp tốc chữa trị. Đây chính là thiên tiên chiến lực sao? Đạo pháp thông thiên, quả nhiên không phải nói mà thôi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Long ảnh nỉ non nói. Cái kia Long ảnh trên không trung hiển hóa, hóa thành một cái tóc xanh Long tiên, Long khí tại quanh thân vần quanh, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt tràn đầy tức giận. Chính là Thanh Long chủ. Thanh Long chủ nhìn thoáng qua dưới đáy khắp nơi cái kia phủ lên vô số cổ Long thi, trước nay chưa có lửa giận bao phủ ở trong lòng. Sở Cùng Nhân, tốt một cái Sở Cùng Nhân. Năm lần bảy lượt giết ta thần Long đảo Long tiên, ta muốn để ngươi chết không toàn thây. Thanh Long chủ ngữ khí lạnh như băng nói. lãnh khốc sát ý như là lạnh thấu xương Hàn Phong giống như, trong chớp mắt liền bao trùm đất trời bốn phía. Các ngươi tiếp tục dùng đại trận phong tỏa ngăn cản người này đường lui, ta đến giết hắn. Thanh Long chủ đối còn lại Long Tiên nói ra. Đúng. Oanh. Lời nói rơi, Thanh Long Tiên Triều lấy Sở Cùng Nhân bắn ra Long Trảo, Tiên Nguyên cùng Đạo Văn xen lẫn tạo thành một cái vô cùng to lớn Long Trảo. Sở Cùng Nhân lại lần nữa thi triển Đại Âm Hy Thanh. Nhưng lại bị một chiêu đánh bay. Hắn vừa thành tiên, cùng trời tiên có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Muốn đền bù kém như vậy cách, nói nghe thì dễ. Cái này. Sở Cùng Nhân cơ hồ là chết chắc. Thiên tiên xuất thủ, há có hắn sức hoàn thủ. Mọi người lắc đầu. Không có người nhìn kỹ Sở Cùng Nhân. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cùng Nhân có thể làm đến bước này cũng đã là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hô! Người này rốt cục chánh thức phải chết sao? Lâm Viêm, nguyên hư dạng này thiên mệnh tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Sở Cùng Nhân lưu giữ đang cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, đối phương tại một ngày, bọn họ khả năng thì vĩnh viễn không ra được đâu. Đáng tiếc, không phải ta thân thủ giết hắn. Nếu là ta có thể thân thủ giết người này, liền có thể đền bù ngày xưa đối phương lưu lại đạo tâm bóng mờ. Lâm Viêm âm thầm nghĩ tới. Cách đó không xa, Nguyên Hư cũng lắc đầu, đáng tiếc, không phải ta giết hắn, không phải vậy ta liền có thể tìm ra trên người đối phương bí mật kia rất có thể để cho ta tiên lộ đi được càng thêm thông thuận a. Phù văn lồng ánh sáng bên trong. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa mấy người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lên bầu trời. Công tử nhất định sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì. Lam Vũ nỉ non nói. Đã nhiều năm như vậy, công tử gặp phải nguy cơ còn thiếu sao? Cái nào một lần không phải bình yên vô sự? Lần này, nhất định cũng giống vậy. Lam Vũ nội tâm không ngừng cho Sở Cùng Nhân cổ vũ ủng hộ. Đây là các nàng hiện tại duy nhất có thể làm, đối mặt loại cấp bậc này chiến đấu, cho dù là kiếm quang cũng vô pháp nhúng tay. Trên bầu trời, Sở Cùng Nhân đối mặt Thanh Long chủ công kích, vừa lui lại lui, hoàn toàn ở vào hạ phong, tăng thêm địa khí kết giới đem đường lui của hắn cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, viện trưởng, cung nguyệt lại bị còn lại Long chủ ngăn lại. Trước có thiên tiên sát cơ hừng hực, sau có kết giới ngăn chặn sinh lộ. Bên ngoài vô cứu viện binh. Xem ra, hắn giống như có lẽ đã là cùng đường mạt lộ. Có thể đối mặt tình cảnh này, thần sắc của hắn vẫn không có biến hóa. Thiên tiên chi lực hoàn toàn chính xác bất phàm, không hổ được vinh dự đạo pháp thông thiên, chỉ là muốn giết ta, các ngươi, còn kém xa lắm a. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên lấy ra một vật. Đó là một tôn huyết sắc ba đầu sáu tay huyết sắc tượng Phật. Chỉ thấy huyết sắc tượng Phật nở rộ vô biên quang huy, từng đợt huyết sắc Phật quang lưu chuyển, hóa thành một tôn to lớn huyết sắc Phật Đà hư ảnh. Hả, tiên khí sao? Thanh Long chủ vẫn chưa cảm thấy uy hiếp, cười lạnh nói, cho dù là ngươi dùng thì Cửu Tiêu Hoàng Bội cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi là đẳng cấp này còn thoáng không bằng Cửu Tiêu Hoàng Bội ba đầu sáu tay oán Phật. Sở Cùng Nhân, xem ra ngươi thật là vô kế khả thi a. Sở Cùng Nhân khóe miệng vẫn như cũ mang theo một vệt nụ cười, thật sao? Chỉ thấy ba đầu sáu tay oán Phật trên người Phật quan càng ngày càng nhiều, phản phất có một cổ vô cùng năng lượng kinh người đang muốn tiết ra. Cái này năng lượng, chẳng lẽ ngươi muốn? Thanh Long chủ dường như nghĩ tới điều gì giống như, đồng tử cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, lần đầu lộ ra vẻ kinh hoảng. Cũng không biết một cái thiên tiên, phải chăng có cái năng lực kia cản cái tiếp theo thiên tiên khí tự bạo chi uy đâu? Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Chương 1030, Long Tiên vẫn lạc như mửa Cùng Nhân chết rồi. Lại còn sống. Thiên tiên khí tự bạo chi uy. Nghe nói như thế, tại chỗ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân luồn lên, bay thẳng trán, toàn bộ da đầu đều nổ tung, vô cùng rung động cùng. Khủng hoảng. Chạy, chạy mau. Móa nó, cái này là thằng điên đi. Đi mau. Tất cả mọi người sắc mặt khủng hoảng hướng về bốn phía bỏ chạy. Mà Thanh Long chủ cũng muốn đi. Nhưng lại gặp lúc này, một cái đỏ thẫm dây thường bay lượn mà đến, đem hắn gắt gao trói buộc chặt, chính là chân tiên khí. Phược Long Tác. Phược Long Tác uy lực mạnh mẽ,